Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, nàng ta chỉ vào Tử Thần, vô cùng chắc chắn Tô phu nhân lại quay đầu nhìn Tử Thần, nhi nữ, nói cho nương biết, rốt cuộc có phải bọn họ muốn g, y, ế, xê con không, con có kẻ thù nào không? Đừng sợ, nói ra, nương sẽ bảo vệ con, người Tô gia sẽ bảo vệ con. Giọng nói dịu dàng và ấm áp đến lạ thường, khiến người ta có cảm giác như gió xuân phả vào mặt. Trương Tử Yên nghe xong thì khóe miệng giật giật, sự thiên vị của đại phu nhân này quá đáng. Rõ ràng là thái độ đối với mình và Tử Thần là hai mùa khác nhau. Nhưng Tử Thần lại tỏ ra bình tĩnh, người họ tìm chắc chắn không phải là ta, kẻ thù của ta không mốc như vậy đâu. Nhớ lúc bọn họ xông vào xe, hai hài tử này đang ở trong lòng ta, bọn họ nhất định là nhầm ta là mẫu thân của chúng nên mới ra tay. Phu nhân, người nói xem ta phân tích có đúng không? Nàng ấy nói xong thì chỉ vào Tô Côn và Tô Lâm. Trương Tử Yên nghe xong thì tái mặt, đúng là như vậy, Tử Thần nói không sai chút nào. Lúc đó Tô Côn và Tô Lâm đang ở trong lòng Tử Thần, hai tên thích khách trực tiếp C, H, E, M về phía nàng ấy, không chút do dự. Nàng ta đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát, cảm giác như mình rơi vào hầm băng, ngay cả hơi thở cũng như bị đóng băng. Trong đầu nàng ta nhanh chóng hiện lên từng ý nghĩ, là ai? Là ai? Rốt cuộc là ai muốn hại C, H, E, T mình? Tại sao hắn lại muốn G, I, E, C mình? Mặc dù nàng ta vẫn không hiểu được vấn đề này nhưng nàng ta đã thừa nhận mục tiêu của tên thích khách chính là mình. Trương Tử Yên, sao ngươi vẫn chưa nói thật vậy? Rốt cuộc là ngươi đắc tội với ai hay là Trương gia các ngươi đắc tội với ai? Tô phu nhân lại lần nữa ép hỏi. Phu nhân, ta không biết, ta thực sự không biết gì cả. Trương Tử Yên sắp sụp đổ rồi, nàng ta nước mắt giàn giụa, liên tục lắc đầu. Trần Tú thấy nàng ta như vậy, đưa tay vỗ vai nàng ta, sau đó khuyên Tô phu nhân. Phu nhân, có lẽ chuyện vừa rồi đã dọa nàng ta sợ rồi, hãy để nàng ta bình tĩnh lại rồi hãy nói tiếp. Trương Tử Yên, nếu không phải Tử Thần gánh tội thay ngươi, e rằng ngươi và hai hài tử này đều đã mất mạng rồi. Ngươi tốt nhất nên nghĩ cho kỹ, thành thật khai báo với ta. Tô phu nhân trừng mắt nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh như băng. Vâng, ta biết, Trương Tử Yên vừa khóc vừa đáp. Vân Mộng Hạ Vũ Tử Thần lạnh lùng nhìn nữ nhân ngu ngốc nhưng lại có chút đáng thương trước mặt, thở dài nói. Ta phải nhắc nhở ngươi một câu, người đó hẳn là sống gần đây, người đến đây có lẽ đã đe dọa đến hắn nên hắn mới ra tay trước. Gần đây, chẳng lẽ là sống ở Thanh Thành? Tô Bân phản ứng rất nhanh, hỏi ngược lại. Thanh Thành, nghe đến đây, Trương Tử Yên như bị sét đánh, lập tức ngây người. Sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, lão Lý đã đưa ra quyết định, đi đường suốt đêm. Đi đường suốt đêm, chúng ta sẽ không sống nổi. Câu nói này vừa thốt ra, giống như ném một quả B, O, M vào đám người trong khói mưa. Đúng vậy, người ta có xe ngựa lớn để ngồi, đừng nói là đi suốt đêm. Ngay cả một ngày một đêm cũng không sao nhưng chúng ta thì không được, toàn dựa vào hai chân, không mệt C, H, E, T mới lạ. Đúng vậy, chỉ bằng quan gia G, I, E, C chúng ta đi, dù sao cũng là chết. Hơn 10 nữ tử dứt khoát bắt đầu nằm ườn ra, không những không tăng tốc mà còn chậm hơn. Cách chương